Như là Pháp bây giờ mình trở lại quan kinh thứ thứ sáu. Rồi bây giờ thì mình mới vừa đọc đến cái bài kệ. Thật sự là bây giờ mình muốn giảng quyển kinh 260 trang này mà trong có 3-2 ngày thì chắc không hết, phải không? Thành ra thì đề nghị quý cô, quý vị, xin lỗi, cứ cô hoài, người ta tưởng sao mới cứ thấy nghĩ cô hoài. Quý vị là khi mà đọc tiếp quyển này nè, là không có đọc phần quyền nghĩa. Ở phần quyền nghĩa là phần khó nhất. Đọc thẳng vào trong phần tự, phần quyển thứ hai. Rồi xong rồi nhảy học quyển thứ ba, quyển thứ bốn, rồi quyển tán thiện. Đó là học quyển thứ hai, nhất thức. Đầu tiên là học quyển thứ hai, rồi học quyển thứ tư, rồi quyển tán thiện. Xong rồi đó, rồi trở lại học cái quyển thứ ba là định thiện. Xong cái phần quyền nghĩa, phần đầu tiên đó là học cuối cùng. Bởi vì phần quyền nghĩa là để mà Ngài Thiện Đạo biện luận với những cái nhà giải kinh cùng thời, thành ra nói nó hơi cao. Nhưng mà dĩ nhiên thầy đã rao hàng là quán kinh huyền nghĩa thì mình giảng huyền nghĩa, hay không? Trở lại là phần trang số 3. Cái này mình sẽ không đi chi tiết, mình đọc thôi. Rồi cái nào mà thầy thấy nó khó khăn, dĩ nhiên cái nào cũng khó, nhưng mà đọc nhanh để mình lấy cái ý. Thiết nghĩ, tức là còn hai là trộn nghĩ, trộn nghĩ. Chân như rộng lớn năm thừa, không rõ ngàn mét. Những cái chữ như vậy, ai chưa học mà Phật Pháp nhiều mà cái chữ chân như, rồi năm thừa, mười thánh, thì cái đó thì dĩ nhiên từ từ phải hiểu, phải không? Năm thừa không rõ ngàn mé, pháp tánh cao sâu, mười thánh khó cùng biên tế. Thì đây là nói về cái đức bổn sư mình. Đây nè, trong pháp giới thanh tịnh phàm thánh đều bình đẳng, hai loại chân như tức là thể và lượng bao hàm tất cả chúng sanh, hằng xa công đức, thể tánh và công dụng đều trong sáng. Thế nhưng do vì phiền não sâu nặng cho nên tịnh thể chúng ta chưa rọi. Tức là tình phiền não của chúng sanh sâu nặng, thành ra cái tịnh thể tức là cái Phật tánh đó nó không hiện ra được. Thế nên Đức Đại Bi là ai đấy? Hay đó, thị hiện ở Ấn Độ. Dĩ nhiên là không, thị Ấn Độ thì chỉ có bốn sư mình cho ai. Vội xông vào nhà lửa hỏa tập đó, rưới cam lộ cuốn mê muội quần xanh, thấp đúc tuệ soi đêm dài sanh tử. Ngài đầy đủ ba loại bố thí. Ba loại bố thí là gì? Một, phải không? Học phải vậy mới được. Dùng pháp tứ nhiếp. Tứ nhiếp là gì? Bố thí. Rồi vậy là thầy có thể ngồi đêm nay ngồi yên lặng được rồi. Ai cũng biết hết rồi, họ giảng gì nữa. Phải không? Thu phục tất cả chúng sanh, chỉ rõ nguyên nhân của sự khổ, giúp cho tất cả vĩnh viễn chứng nhập quả vị an lạc. Quả vị an lạc này là có gì vào này cho nào vậy? Biết mà, không phải. Quả vị an lạc là Phật quả. Niết bàn đó là, nếu mà theo con mắt bố giảng hồi có đoạn này giảng, niết bàn không phải là cứu cánh của người đại thừa. Niết bàn mà nói mà người cơ tu đi lập vô niết bàn là nói theo bên tiểu thừa. Đối với họ niết bàn là quan trọng, đối với người tu đại thừa niết bàn không quan trọng. Chỉ vì niết bàn quan trọng, nhưng niết bàn của đại thừa khác là bên kia, từ từ giảng cho nghe. Ngài không ngại chúng sinh mê muội căn tánh khác biệt. Tuy không có người căn tánh thượng thừa, Ngài cũng đem năm thừa để giáo hóa. Thì cái này mới đọc kinh Hoa Nghiêm mới biết liền. Bởi vì không có người căn tánh thượng thừa, thì nó phải dùng năm thừa hoặc là ba thừa. Đem mây đại từ phủ trùm ba cõi, dùng mưa đại bi rưới khắp quần xanh, làm lỡ cho tất cả, kể cả những người chưa được thấy nghe chánh pháp. Hạt giống chánh giác nhờ đó sinh sôi mầm non bồ đề, nhân đây nảy nở. Y vào tông mà tu thắng hạnh có hơn 84,000 pháp môn, tùy căn cơ mà có pháp đốn, màu chứng đắc và pháp tiệm từ từ chứng đắc. Đốn tức là tức khắc, đốn. Thành ra trong Thiền Tông họ tự hào là đốn ngộ. Còn cái quán kinh này là đốn hay tiệm? Thôi để giải tiếp ha, giải tới đây đó. Tất cả tùy theo nhân duyên mà được giải thoát, đúng không? Tức làm mình được cái nhân duyên thì mình chùa Tịnh Lực vào ngày tháng Quý Vinh để mình nghe thầy Phật chánh giảng, cái đó là nhân duyên, nghe không? Còn nếu không mình đi chỗ khác. Thế nhưng chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, những người căn cơ hạn hẹp khó hiểu thấu được, chúng có thể dùng nhiều pháp môn lợi ích chúng sinh. Thế nhưng những kẻ phàm phu nghiệp nặng không thể nào học hết được. Thành ra quý vị nào mà cảm thấy ôm đồm đó, nay nghe pháp môn này, chiều đi ngồi thiền, tối đi niệm Phật, rồi mai đi gì đó không, đi trì chú, mò đi cái gì đó, thì suy nghĩ lại một chút. Suy nghĩ là mình có thể học hết không? Mình có thời giờ để mình học hết hay không? Thấy không? Pháp môn vô lượng thầy mới học, nhưng mà không phải đời này, không phải đời này. Đời này học như vậy thì mình sẽ không tiến bộ được, và mình sẽ phân vân, mình sẽ phân vân vô cùng. Nên nè, bây giờ bắt đầu vô là vô ý chính. Hiện nay nhân vì Bà Vi Đề Hy thỉnh Phật mở ngoặc biết nghiêng, con nay mong được vãng sanh cõi nước an lạc, xin nguyện dạy con tư duy, dạy con chánh thọ, đóng ngoặc. Đây là Bà Vi Đề Hy, là nhân vật chính của quyển kinh này. Tí nữa thầy không có đi sâu vào cái những cái phần quyền nghĩa mà mình sẽ mình cố gắng mình gặp Bà Vi Đề Hy nhanh nhanh để mình hiểu rõ bà muốn gì. Đức giáo chủ ta bà, tức là Đức Bổn Sư của mình, nhân sự thỉnh cầu đó đã rộng bày, tức là trình bày rộng rãi yếu môn của pháp tịnh độ. Đức và Đức A Di Đà cũng nhờ nhân duyên này mà hiển lộ được những hoằng nguyện kỳ đặc của mình. Trong cái kinh sớm này nè của ngài Thiện Đạo có hai danh từ mình phải nắm ngay từ đầu. Chữ thứ nhất là yếu môn, chữ thứ hai là hoằng nguyện. Yếu môn là do Đức Bổn Sư giảng, hoằng nguyện là Đức A Di Đà phát. Đức A Di Đà phát ra hoằng nguyện, rồi Đức Bổn Sư mình dùng cái đó dạy cho mình yếu môn. Môn đó là cái cửa đi vào, yếu là trọng yếu, là chính yếu, thấy không? Còn kế tiếp, yếu môn là pháp tu trong quán kinh, tức là hai môn định thiện và tán thiện. Tức là trong cái quán kinh này sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất là định thiện, và quyển thứ ba đó, và phần thứ tư, và thứ hai là tán thiện, tức là quyển thứ tư của cái quyển kinh này. Tức là mình sẽ học hai phần định thiện và tán thiện, thì nó có bốn chữ rồi: yếu môn, hoàn nguyện, định thiện, tán thiện. Ghi xuống ngay, tụi đồng ngày có thể ngày mai hỏi. Không thật. Thế nào? Hoàn nguyện, bây giờ mình giải thích chữ hoàn nguyện, nghĩa là như Vô Lượng Thọ Kinh nói, tất cả phàm phu thiện ác đều được vãng sanh. Tức là không phân biệt thiện, không phân biệt ác. Người thiện cũng được vãng sinh, mà người ác cũng được vãng sinh. Không ai là không nương vào đại nguyện của Đức A Di Đà làm tăng thượng duyên. Tức là tất cả những người vãng sinh đều phải nhờ vào hoằng nguyện của Đức A Di Đà. Giả như Đức A Di Đà mà không phát cái nguyện này đó, thì quý vị có tu một triệu đại kiếp nữa, vì cũng không vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà được, là vì không đủ khả năng. Thành ra người nào nói tu niệm Phật nhất tâm đoạn để tu vãng sinh, người đó không hiểu cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Khi nó tu niệm Phật nhất tâm bất loạn để tu vãng sinh, là nó là tu tự lực, tôi dùng cái lực của tôi, cái sự nhất tâm bất loạn là công đức của tôi để tu vãng sinh, thì người đó tuyệt phẩm. Bởi vì sự nhất tâm bất loạn họ không biết là có đủ cái năng lực để đưa vào có tinh độ được hay gì để không. Thành ra dù là người hạ phẩm hạ sanh cho đến người thượng phẩm thượng sinh, tất cả những chúng sinh khi mà vãng sinh vào cõi tịnh độ của Đức A Di Đà đều phải là do nhờ nguyên lực của Đức A Di Đà. Họ biết tại sao như vậy. Bây giờ cõi A Di Đà không phải là cõi dễ vô. Lại nữa, mật ý của Phật, tức là của Đức Bổn Sư mình đó, rộng lớn sâu xa, giáo lý khó dò. Cho nên ngay cả các bậc Tam Hiền Thập Thánh hồi nãy mình nói rồi đó, cũng chưa hoàn toàn thấu hiểu. Huống chi chúng ta là những kẻ ngoại phàm. Ngoại phàm là gì? Là ngoại đạo, là phàm phu. Phước tuệ mỏng ít mà có thể hiểu rõ thâm ý của Phật hay sao? Bây giờ mới phát lên lần nữa. Ngưỡng nguyện Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, Đức A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh. Thì cái này đó, Đức Phật Thích Ca đưa đường chỉ lối, Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh, thì đến mà cái phần mà thượng phẩm thượng sanh á, ngài sẽ cho một cái thí dụ là như một người đi từ bờ phía đông qua bờ phía tây. Không, đằng sau thì ông một người đẩy tới, còn bên kia thì có người đưa tay kéo về. Thành ra phải cần hai người mà tu được pháp môn này. Em còn nếu mà giới cực không cần Đức Phật Thích Ca cũng không đúng, mà không cần Đức Phật Di Đà cũng không xong. Thành ra chỉ có pháp môn tịnh độ là phải tu, phải thờ hai Phật. Thấy không? Thờ hai Phật. Rồi thứ hai, giải thích đề kinh. Cái này nói rất nhiều. Đây là định trang số 5, à số 8. Cái này đó là số gì sau này từ từ đọc lại. Còn bây giờ là định trang số 8, phần số 5. Nếu giả sử thầy có 3 tháng để thầy giảng cái kinh này thì thầy giảng kỹ lưỡng. Giờ này còn mình nắm cái ý thôi. Thứ hồi nãy mình nói về 4 chữ yếu môn là Đức Đức Bổn Sư giảng, hoàn nguyện là Di Đức A Di Đà phát, rồi định thiện, tán thiện. Bây giờ mình mới biện biệt hai môn định thiện và tán thiện. Giờ phải nghĩ nắm cho kỹ cái chữ định thiện là sao mà tán thiện là sao. Hỏi là chính, hai môn định thiện, tán thiện là do ai thỉnh? Tức là khi mà Đức Phật giảng một cái kinh đó là phải có người thỉnh Đức Phật mới nói, trừ một vài kinh đặc biệt giống như kinh A Di Đà không có ai thưa thỉnh, Đức Phật tự nói, tự kêu ngài sẽ là Phật nạ lại Đức Phật nói, thì có là vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi mà tự nói thì gọi là vô vấn tự thuyết. Còn cái pháp môn này, những kinh này là do bà Vi Đề Hy thỉnh. Lý do nào bà thỉnh thì đằng sau mình cho phần kế đến đó, thì sẽ nói rõ phần tự đó, sẽ nói pháp môn định thiện. Đáp, pháp môn định thiện là do bà Vi Đề Hê thỉnh, còn pháp môn tán thiện là do Đức Phật nói, tự nói. Thế nè, tại sao biết bà thỉnh phần định thiện? Định thiện là gì? Định là tu quán, còn tán thiện là tu phước. Nghe không? Thế nào gọi là định thiện? Thế nào gọi là tán thiện? Trả lời là từ pháp quán thứ nhất, quán mặt trời, cho đến pháp quán thứ 13, quán sen Phật và Bồ Tát gọi là định thiện, còn ba phần phước, chính phẩm gọi là tán thiện. Bây giờ mình lật đến trang đầu tiên, đến trang mục lục, nhìn lại trang mục lục. Mục lục đây ha, thấy không? Tôi nguyện ba định thiện không? Tôi nguyện định thiện nó có 13 pháp quán. Bây giờ đây đọc theo thứ tự nha. Nghe một lục đó. Thấy chưa? Mọi người thấy hết một lục không? À, đây nè, định thiện thì có 13 pháp quán. Thứ nhất là quán mặt trời. Những cái pháp quán này đó là mình không phải cái pháp quán gì mình tu, mình biết tên, mình đọc cho biết thôi. Thứ hai là quán nước, tức là quán mặt trời lặn đó. Rồi thứ hai là quán nước mặt phẳng, nước phẳng lặng rồi nó biến thành băng, thấy không? Băng tức là ice đó, rồi nó biến thành kim cương, lưu ly chứ, lưu ly. Thứ ba đó là quán đất báu, khỏi đất, Tịnh độ của nước Tịnh độ thì mặt đất nó bằng phẳng giống như gương pha lê vậy. Rồi đến quán cây báu, rồi nó quán ao báu, nó quán lầu báu, rồi đến quán hoa tòa, tức là cái đại hoa của Đức Phật là kế bên. Rồi quán tượng, tức là quán tượng A Di Đà, tượng quán Thế Âm, tượng Đại Thế Chí. Rồi đến pháp chính thứ 9 là quán chân thân của Phật A Di Đà. Thứ 10 quán chân thân của Đức Quan Thế Âm. Thứ 11 quán thân Đức Đại, chân thân của Đức Đại Thế Chí. 12 là quán tự thân mình vãng sanh. Và pháp 13 là pha quán Phật và Bồ Tát đứng gần, đứng chung với nhau. Thì có điều là định thiện. Còn phần tán thiện là gì? Là ba phước, tam phước và chính phẩm. Chính phẩm là thượng phẩm vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Và trung phẩm thì có trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh. Rồi hạ phẩm thì có hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Ai muốn sanh về hạ phẩm hạ sanh? Ai không ai muốn hết hả? Ai muốn sanh về thượng phẩm thượng sanh? Được đấy. Không thiệt được, được, có cái gì có thể làm được, thấy không? Không có mặc cảm. Rồi bây giờ trở lại cái này nói lít nhít, thành ra mình đọc cũng hơi không có được rõ ràng. Bây giờ thầy mới trở lại cái tăng số 11 hậu thông kinh luận. Bây giờ mình vô đây niệm. Thực sự đó, ngài Thiện Đạo, trước ngài Thiện Đạo đó, cái quyển kinh này đó đã có rất nhiều người chú giải rồi. Và cái thời đó đó họ đề cao cái, họ làm cho cái pháp tu Tịnh độ rất khó. Thành ra bây giờ người ngài Thiện Đạo mới dùng cái lực lập luận này để giải thích cho biết rằng những cái lập luận của các nhà chú giải trước ngài đó là không đúng. Bây giờ mình bắt đầu mình vô nêu lên kiến giải của các nhà chú giải, tức là giờ ngài đưa lên cái, đưa cái lập luận của đối phương cái đã, phải không? Khi mình muốn biện luận cái gì thì phải đưa lập luận của đối phương ra trước. Trước tên, trước tiên nêu lên ba bậc của thượng phẩm vãng sanh là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh và thượng phẩm hạ sanh. Có người nói bậc thượng phẩm thượng sanh là các Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về đó liền chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tức là cái người mà thượng phẩm thượng sanh đó là quý vị vừa sanh vào trong hoa sen, là hoa sen nở ra liền, và người đó thấy Phật, và đồng thời khi mà vừa thấy Phật thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Thành ra các vị mà pháp sư mà chú giải kinh này đó nói rằng cái người mà thượng phẩm thượng sinh đó là phải từ Bồ Tát tứ địa cho đến thất địa. Rồi bây giờ các ngài đó bắt đầu nói tiếp, bậc thượng phẩm trung sanh là các Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Vì sao biết như vậy? Vì về đến cực lạc trải qua một tiểu kiếp thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Tức là cái người mà, nếu quý vị mà mình đọc quán kinh thì người mà thượng phẩm trung sanh á, thì khi mà vào trong cái hoa sen thì hoa sen khép lại và người đó phải đợi nửa tiểu kiếp thì hoa sen nở ra và người đó chứng vô sinh pháp nhẫn. Bậc vãng sanh thượng phẩm hạ sanh là các Bồ Tát chủng tánh đến sơ địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cổ đó trải qua ba tiểu kiếp chứng được sơ địa. Ba phẩm vị này đều là bậc đại thừa Bồ Tát vãng sanh. Thành ra các người chú giải của cái quyển kinh này đó nói là những người mà thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm vãng sinh đó đều là Bồ Tát. Kế đến ba bậc trung phẩm vãng sanh, các nhà sớ giải nói trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả, tức là A-la-hàm. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cổ đó liền chứng quả A-la-hán. Trung phẩm trung sanh là bậc nội phàm. Vì sao biết như vậy? vì sanh về đó liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Còn trung phẩm hạ sanh là những người phàm tu thiện, sợ khổ cầu vãng sanh. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về cõi đó, trải qua một tiểu kiếp chứng quả A-la-hán. Ba phẩm vị này chỉ là những bậc thánh giả tiểu thừa vãng sanh. Cuối cùng, ba bậc phẩm vãng sanh đều là các phàm phu sơ học đại thừa. Tùy theo nghiệp ác nặng nhẹ mà được chia làm ba phẩm. Cái này nãy giờ thầy đọc thì có thể không hiểu gì hết. Bây giờ từ từ mình giảng lại, không sao ha, đừng có sợ. Thực sự quý vị ít đọc Quán Kinh, thường thường mình tụng kinh ở nhà là mình tụng A Di Đà. Mình nói cái quyển Quán Kinh này đó, thực sự đó, nó là quan trọng, nhưng mà ít người, các vị tổ không có để ý. Là có vị tổ sợ vì đọc cái cuốn này nè, nó toàn Pháp Quán không à. Thành ra sợ mình đọc Pháp Quán mình không tu nổi. Thành ra các ngài nói hoặc là chủ trương về giảng kinh A Di Đà hoặc là giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thực sự là đầu tiên quyển kinh Vô Lượng Thọ nó cũng được chú được các nhà Tịnh Độ chú trọng, nhưng mà sau này thầy nói qua đến đời Tống rồi đó thì kinh Vô Lượng Thọ không còn chú trọng nữa mà tăng chú trọng kinh A Di Đà. Bởi vì kinh bây giờ rất ngắn, phải không, tụng rất dễ, thành ra các ngài thường thường lấy cái làm chú giải. Mà bởi vì nó ngắn đó, quý vị tưởng tượng quý vị là kinh A Di Đà có mấy trang nè, mà như mình có ai mà thấy quyển, có cái vị nào dịch cái A Di Đà kinh sớ không, A Di Đà kinh sớ sao của ngài Liên Trì Đại Sư thì nó đến dày, nó có mấy trăm trăm lần cái quyển kinh, là bởi vì nó quá nhiều, thành ra rất là khó. Cho ra vấn đề mà cái quyển kinh khó mà muốn giảng cái này dễ đó, không phải dễ giảng. Thành ra lấy cho thầy định thân nữa, thầy thì tìm cách nào cho dễ dễ thầy giảng cho nghe. Tại vì thực sự là cái quyển mà Quán Kinh này của tổ Thiện Đạo nó dễ, rất là dễ đọc nhất trong các quyển sớ của các ngài, của ngài các ngài tu Tịnh Độ. Nhưng mà thực sự đối với người mà sơ học như mình đó, nhiều khi nó rất là khó hiểu. Không phải khó hiểu mà tại vì mình có nhiều danh từ mình không hiểu. Ví dụ như nói Bồ Tát sơ địa đến tứ địa, phải không? Thì Bồ Tát sơ địa đến tứ địa là ai? Thì từ từ mà thấy giả thích đây nè. Bây giờ 112 dùng lý luận để đả phá. Lật này, có từ từ không? Từ từ. Giả sử mà không hiểu đó thì chịu khó ghi xuống. Phẩm thượng sanh. Bây giờ thời ngày Thiện Đạo bắt đầu dùng cái lập luận để mà đả phá cái các ngài này. Phần trên nói Bồ Tát sơ địa đến thất địa. Bây giờ ngài mới dẫn kinh Hoa Nghiêm này nói nè. Các Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa là pháp tánh sanh thân, biến dịch sanh tử, không còn bị khổ vì phần đoạn sinh tử. Chà, thế sao thầy? Hình như càng lúc càng thầy đưa các vị vào mê hồn trận vậy nè. Cũng khiếp rồi. Ồ, ra không nổ. Nãy mà thấy dễ dễ vậy, đọc vô cái phần giải thích nó nghe cũng sơ địa đến thất địa nghe còn có hiểu, bây giờ thì pháp tánh sinh thân rồi biến dịch sinh tử, phần đoạn sinh tử. Và để dạy cho nghe từ từ, bình tĩnh không, bình tĩnh. Bây giờ nè, là cái thân mình đó, phần thu của mình nè, không kêu là phần đoạn mình sinh tử. Là tại sao cái sự sinh tử của mình đó là phần và đoạn? Là bởi vì mình sanh, phải không, rồi mình tử, vậy thấy rõ ràng vậy. Bây giờ mình thấy mình sanh ra rồi đến tử thì đó là một giai đoạn, một phần, đúng không, một phần như vậy. Xong rồi chính giữa nó đến chết đi, cái cuộc đời này nè nó ngừng rồi, phải không, như bị cắt một bên, phải không? Thành ra chỗ này là đoạn. Rồi mình đầu thai qua kiếp khác, mình đầu thai thì cái đời này và đời khác nó đã cách biệt, phải không? Thành ra mình phân, từng phân, và bị cắt chính giữa, này kêu là đoạn, tức là phân đoạn sinh tử, thấy rõ ràng có sanh rồi có tử, thấy không? Đó là bây giờ đời sau cũng là mình đó, nhưng mà khác. Lúc đó là mình sinh ra, bây giờ mình ngồi đây mình là người Việt Nam, nhưng có đời sau mình có thể là thành Mỹ, mình có thể trở về đi lạc cho đâu đó, thí dụ như là một người Ấn Độ chẳng hạn, thí dụ như không? Tùy cái duyên của cái cha mẹ mình đời sau. Thành ra bây giờ mình không biết ai là cái khổ của mình á, là mình không biết mình đâu đến, và khi mình mất á mình không biết mình về đâu, nguy hiểm cho nó mình không biết được, là mình thấy rất là sợ hãi, rất sợ hãi. Thành ra đáng tu nhiều phước, nhưng mà tu nhiều phước cũng không bảo đảm nữa. Con chó gì đó, Obama gì đó nhiều phước lắm đó, nó tu nhiều phước lắm đó. Chó mà nổi tiếng vậy không, đi đâu mà thấy là khi nhiếp ảnh chụp ảnh lia lịa còn hơn minh tinh bằng bạc nữa. Nó kêu là Obama, bố chứ không phải kêu là Obama, Obama. Không phải nói thiệt, nó tu rất là nhiều phước, nó bố thí rất nhiều. Nhưng mà cứ tu bố thí, nhưng mà nó không có trì giới. À, nó không trì giới, thành ra nó mới là đọa vậy đó. Nhưng mà nó hưởng cái phước bố thí rồi đó, thấy không? Giờ nó cũng giống chừng nó thương nhiều người lắm, thì bây giờ ta thương lắm, gặp ta chụp hình rồi nó là rất là khoái ý, rất là thích thú, trong khi hàng vạn con chó khác đâu ai để ý đâu, là sinh ra chó xứ nghèo Ấn Độ thôi, chó ghẻ rồi nó là thí dụ như đâu là đá rồi đạo, ví dụ như vậy. Thành ra nói tu phước để đời sau kiểu cũng phải cẩn thận, phải trì giới nữa, phải trì tam quy ngũ giới cho nó khá khá thì hy vọng được trở lại thân người. Thành ra cái mình không biết là trong tương lai cái nhân vật nào đó đợi mình để làm con họ. Rồi giờ mình nhìn chung quanh có ai có duyên không? Ai có duyên không? Các vị Bồ Tát họ khác, như rừng Đức Bổn Sư mình á, trước khi đầu thai ngài nhìn xuống từ trên đồ trời đổ xuất, ngài nhìn xuống coi ai là xứng đáng chọn, ngài được quyền chọn. Lúc đó là tự tại rồi, chọn người để vô, còn mình không có quyền lựa chọn. Sao lựa chọn được? Má cha một chị làm má tôi nha, đâu được. Phải không? Bà muốn đi xin nữa cũng bà cũng không làm được, đâu phải việc của bà đâu. Mình không có duyên bà mình đi trọt lát, cái bà đâu biết đâu. Nghe không? Thành ra cái vấn đề mà sinh tử nó nguy hiểm cho đó. Thành ra mình là phần đoạn sinh tử. Còn các vị mà Bồ Tát từ sơ địa đến thất địa đó, thì là pháp tánh sanh thân. Mình là gì? Mình là nghiệp lực sanh thân, cái nghiệp nó sanh mình ra. Còn các ngài đã thuận với pháp tánh rồi, các ngài đi đứng tự tại, không còn bị nghiệp nó gặp, do tự nhiên cho pháp tánh sanh, là cái là pháp tánh sanh thân. Thì cái đó mình phải nên luôn bát địa, sơ địa, chính thất địa thì mới được như vậy. Thì bởi vậy cho nên ngài không còn bị khổ vì phần đoạn sanh tử. Phần đoạn sanh tử rất khổ. Hiện giờ thí dụ như mình ngồi đây nè, mình khỏe mạnh không? Mà người ta mới hồng hào, mới ăn tô uống xong. Thấy người ta, người nào ăn hai tô? Có hai tô không? Người nào ngồi kế hai bên coi chừng đó, không? Buồn ngủ ngã. Ngã mà nổ hay. Không hạnh phúc đó chứ ha, phải không? Buổi chiều mùa đông lạnh lẽo mà kia, mình ngồi đây có áo máy sưởi không? Phải không? Ăn uống no đủ, phải không? Thân thể khỏe mạnh, rồi được nghe pháp nữa. Trời ơi, đó là hạnh phúc trần gian đó chứ. Đó hạnh phúc trần gian đó. Mình đã biết rồi phải không? Biết không? Giờ còn muốn về nhà nhanh nhanh đi. Để làm chuyện khác cũng được. Bây giờ có hạnh phúc một biết hưởng, khổ vậy đó. Phải không? Pháp sư phải lặn lội từ bên Cali qua đi. mình luôn đâu cần phải qua Cali cầu pháp gì đâu. Chỉ có bốn gì nữa. Là rất hạnh phúc đó. Thì ông tôi phải nói rất là serious, rất là đứng đắn, vì rất là hạnh phúc. Tôi là hạnh phúc thế gian. Rồi tiếp mình đọc tiếp. Về mặt công dụng, tức là công dụng, tức là dụng công đó. Ngọc đọc ngược lại. Nhưng về mặt dụng công, các ngài đã tu tập phước, tức là phước đức, phước và trí, trí tuệ, trải qua hai đại A Tăng kỳ kiếp. Hai đại A Tăng kỳ kiếp tức là gì bây giờ? Một cái người mà sơ phát tâm đại thừa, mình phát tâm đại thừa tức là mình phát Bồ Đề Tâm, mình thọ Bồ Tát giới, thì mình là sơ phát tâm Bồ Tát. Thì bây giờ mình muốn tu để mình đến sơ tín á, nên đắc được sơ tín á, thì mình được phải qua học 10.000 đại kiếp, phải không? 10.000 đại kiếp để lên sơ tín. Rồi từ sơ tín á, thấy không, cho lên đến sơ địa đó, thì là mình qua một đại A Tăng kỳ kiếp. Thấy không? Một đại A Tăng kỳ kiếp được chứng sơ địa, thấy không, chứng sơ địa. Lúc đó là mình nhập vào dòng nước pháp tánh, lòng rất là cực kỳ hoan hỷ. Thằng này gọi là hoan hỷ địa hoặc là cực hỷ địa, ô vô cùng vui. Thì nó thiệt, nó bị cười làm thế, phải cười thế. Không, thầy nói giờ nói tới nó nhẩm kinh không à, thầy nó có nói gì tiêu lâu đó. Không, rất là vui, bởi vì chưa vào nó, vì thấy đây là vui, thực sự cái vui này nó vui tạm bợ, cũng có vui vậy nhưng mà nó không được vui như cái vị đó. Cái đó là hỷ, hỷ. Còn cái mà kêu một cái là một cái mà vi tế là cái hỷ nữa. Nó giống như tam thiền đó, thì nó không còn hỷ mà nó rất là vi tế, cái vui nó không, cái vui nó còn vẫn hỷ. Lên đến tứ thiền thì cái vui nó không còn hỷ nữa, rất là vi tế, tự nhiên là không có vui gì hết. Nhưng thật sự cái đó mới thiệt là vui. Còn cái vui mà ra lộ ra mặt cười gì nè, thì ngồi nó cười hết cho nó méo. Méo rồi, thấy không? Cái vui này nó không có bền, có bền. Thành ra ngày nào mà người nằm mình, ngày nào mình cười thiệt nhiều đó, là mình có chừng chút nữa có cái gì không đó, là bây giờ thế nào cũng có chỗ để mình buồn hòa. Thì các ngài này phải tu hai đại A Tăng kỳ kiếp, đã chứng nhân không, tức là ngã không và pháp không. Cái đó là những cái gì đó, những nhân từ đó thì mình từ từ mình hiểu, bây giờ cũng không có cần thiết lắm. Đến trình độ không thể nghĩ bàn, tức là không thể nào đem đầu óc mình suy nghĩ tưởng tượng trình độ các vị đó như thế nào, nghĩ mà không thể dùng lời nói để mà diễn tả được, thành ra không thể nghĩ mà không thể bàn được, chỉ họ biết được thôi chứ họ không thể nói được. Thành ra tại sao mà ngay cả những người mà tu thiền tông hay là những người mà giả sử tu tịnh độ mà họ được pháp hỷ đó, họ cũng không biết cách nào diễn tả cho mình được, nó khó vô cùng. Mặc dù cảm nhận được nhưng mà lời nói không diễn tả được, không diễn tả được. Bộ quyển ngôn ngữ loài người nó hạn hẹp trong những cái kinh nghiệm của mình ở chung quanh, với hoàn cảnh chung quanh. Còn cái đó là cái một cái trình, đơn một cái trình độ cao của tâm linh, thì mình cảm nhận, mình thể nghiệm, nhưng mà mình không có diễn tả bằng lời nói được, không diễn tả bằng hành động được. Thần thông tự tại, diệu dụng vô cùng, các ngài thường cư trú hoặc là cư trụ cũng được tại báo độ, thường được nghe báo thân thuyết pháp. Tức là những cái vị này nè, mà từ sơ địa đến thất địa là các vị Bồ Tát đã vào trong báo độ ở rồi, không có ở trong cái cõi này mà kêu là gì, đồng thánh, đồng phàm thánh đồng cư độ, tức là mình đồng là phàm, mình sống chung với thánh. Có thánh ở đây nè, thành ra mình thiệt sự là mình không biết mình là phàm phu hay không, có thể mình là thánh không chừng, hoặc là người bên cạnh mình là thánh, mình không biết được. Thành ra mình cẩn thận, cẩn thận, thấy không? Thành ra phàm thánh ở đây nó lẫn lộn, thành ra không chừng mà Đức Quan Thâm ngồi kế bên mình cẩn thận chút không? Có ai đi Đức Quán Thông giơ tay lên đi. Không chừng biết đâu được, nhiều khi hóa thân cũng không biết là hóa thân, đôi khi không biết mình là hóa thân của một vị nào nữa, hiểu không? Bị hóa rồi, có công dụng, có những cái làm những cái mà do cái người kia họ điều khiển, hiểu không? Giống như con robot vậy đó, họ không có thần thông biến hóa nhưng mà họ không biết họ là bổn thể hoặc là ai như vậy, thì nó có những hóa thân mà mình không biết mình là ai, nhưng mà có hóa thân biết, có hóa thân biết được, diệu dụng vô cùng, rồi thường được nghe báo thân Phật thuyết pháp, dùng lòng từ bi hóa độ chúng sanh khắp mười phương, trong chốc nát có thể hiện thân cùng khắp. Thường thường đó, nếu một vị chứng sơ địa đó, sơ địa thôi nha, tức là có mười địa, sơ địa cho đến thập địa, sơ là nhị tam tứ, phải không? Chỉ cần chứng sơ địa thôi đó là quý vị có thể hiện ra 100 thân Phật và 100 cõi Phật khác nhau để thuyết pháp, thị hiện thành Phật. Thành ra một cái vị Phật thành Phật ở cái cõi nào đó, nhiều khi chỉ là một Bồ Tát sơ địa thị hiện thôi, chứ không phải Phật thiệt. Thành ra bởi vì cái cõi đó không có Phật, mà chư Phật mà báo Phật cái chúng sinh ở cái vùng đó, nó không đủ cái phước báo để nó nhìn được báo Phật, thành ra phải có hóa Phật đến, thì các vị đó hóa thành Phật để mà thuyết pháp. Dĩ nhiên là các ngài chứng không bằng Phật thiệt, nhưng mà giảng pháp tương tự, giảng pháp không có gì khác biệt với lại Đức Phật thiệt đó, nhưng mà trình độ chứng ngộ chưa bằng. Có đó cái gì ngạc nhiên không? Không, không giảng pháp không phải là Phật, mà giảng pháp giống như Phật, cái đó bình thường, cũng giống như thầy nhìn kinh thì đọc kinh thì cũng là kinh Phật nói, thì có phải giống Phật không? Thành ra quý vị đó, cái nguyên tắc nghe pháp á, thầy xin lỗi, phải thầy nói thầy, phải quán kỳ pháp sư đó giống như Phật vậy đó, giống như Phật đang giảng cho mình nghe, thì cái đó mà lãnh hộ được. Còn mới cứ nhìn thấy ông phàm cứ nhìn thấy ông phàm thì quý vị không có thôi vô được đâu. Làm sao vậy? Phàm có gì thì có, phàm thì có gì mà đủ tư cách để giảng pháp tôi nghe? Tự nhiên có tâm vận động phân biệt liền à. Thành ra vô chúng ta nhắm mắt, mà ồ thấy ông Phật ngồi trên bàn, mồ bắt đầu gieo pháp. Không, cái đó là nguyên tắc. Kỷ niệm thầy không nói cái gì có thể không có làm được, mà thầy cũng làm được nữa. Không, nhưng mà nguyên tắc các ngài tổ sư thường thường nói như vậy, tức là mình phải quán vị pháp sư như Phật thì mình pháp cái ngài pháp, thì tự nhiên mặc dù không phải Phật nói nhưng mà mình lãnh ngộ giống như Phật thiệt nói vậy đó. Thành ra dĩ nhiên cái đó là không phải chẳng phải giới phạm phu mình làm được, không? Nhưng mà đối với dù là phàm chăng nữa thì cũng nên khởi chút tâm cung kính, thì nếu giờ nhờ cái tâm cung kính đó mình mới họ lãnh được. Ví dụ như vô mà ví dụ như mà không có tâm cung kính, không có tâm tin tưởng thì sẽ không thu học được gì hết. Thành ra cái một vị Bồ Tát sơ địa là có thể biến thành 100 thân Phật và 100 cõi nước khác nhau, như cõi Ta Bà này, phải không? Thì 100 cõi giống như Ta Bà này, các ngài thiện đủ 100 cõi. Rồi năm nếu mà lên nhị địa thì vào được 1000 cõi. Rồi đến và sơ tam địa thì 10000. Đến tứ địa rồi thì nó không phải 100000, nó là 100000 ức. Rồi đến mà đến thập địa rồi có thể biết hàng xa quốc độ. Thành năm Đức Quan Thế Bồ Tát là đẳng giác Bồ Tát, là trong một niệm là ngài đi khắp Ta Bà, không đi khắp Ta Bà mà đi khắp pháp giới để làm Phật sự độ chúng sinh. Thành năm dùng Nam Mô Quan Thâm Tát, 1 triệu người niệm Nam Mô Quan Thâm Tát cùng một lúc, ngài có thể hiện 1 triệu thân ở đây một lúc, ứng hiện 1 triệu người đang niệm danh hiệu của ngài, hiểu không? 1 triệu thân hoặc là 1 tỷ thân, 1 triệu thân vô lượng thân một lúc, mà không hề cái không hề suy giảm cái công lực của ngài, giống như để mặt trời ấy, chiếu xuống để có ao có nước thì nó hiện ra, thì 100 cái sông thì 100 cái mặt trời, 1 triệu cái sông hiện ra 1 triệu cái mặt trời, mà mặt trời không có mất mát chút nào, Thì cái lực lượng, cái uy lực của các vị Bồ Tát nó giống như vậy. Tại sao mình không làm được? Là bởi vì mình còn nghiệp lực nó ngăn che mình. Dùng lòng từ bi hóa độ chúng sinh khắp mười phương, trong chốc lát có thể hiện thân cùng khắp. Để hỏi nè, có việc gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vi để cầu vãng sanh cực lạc? Các vị Bồ Tát họ tự tại vô ngại, họ có thể hiện Phật thân, thì việc gì họ phải lo mà phải nhờ bà vị địa hỷ tỉnh cầu? Họ đâu cần phải thượng phẩm vãng sanh đâu. Vậy việc gì mà gán ghép cái phẩm vị này với lại các Bồ Tát nào sơn địa thất địa gì lung tung địa, đúng không? Nó phàm phu, đấy là phàm phu vãng sinh, thành ra mình có phần. Mục đích nói gì? Là quý vị có phần thượng phẩm thượng sinh. Nói một cách khác, tức là từ bỏ cái lập luận cơ các vị kia là cho rằng Bồ Tát mới được phàm sinh, chứ là chứng minh gì? Phàm phu cái địa vị này là thượng phẩm sinh là cho phàm phu. Mà ai là phàm phu? Mình là phàm phu gì nữa? Phải mình phàm phu không? Mình có khỏe không? Dạ. Dạ thì cái đó là đới nghiệp vãng sanh, đúng rồi. Đới là gì? Đới là mang, tới đến tàu. Đới là mang, đới kiểu là mang nghiệp mà vãng sanh. Cái đó từ từ mình giảng đó, hiểu không? Có phải kỳ rồi thì Ngài Trí Đức giảng A Di Đà Kinh Huyền Nghĩa chắc có giảng qua rồi, cái gì phải không? Và các năm nào cũng có thầy nghe, có hồi xưa có thầy Phước Như cũng giảng về Quán Kinh rồi, nhưng mà nó chắc là thầy giảng không giống, phải không? Thì mỗi vị đại pháp sư họ có một cái đường hướng giảng khác nhau. Chỉ đây mình nhấn mạnh đến cái lập luận của Thiện Đạo, phải không? Để cho nên cái một hồi mình mới thấy Ngài Thiện Đạo đặc sắc chỗ nào mà hoàn toàn không giống bất cứ tổ nào hết. Đến lúc đó mình sẽ nói. Bây giờ đến Ngài chỉ đi nêu lên một vài cái chính thôi. Thượng phẩm hạ sanh, thầy nghĩ rằng mình không có thể nào giảng hết cái gì thầy muốn giảng, nhưng mà không sao, khi mà giảng thì phải giảng kỹ lưỡng, phải không? Chứ nhấp rồi quý vị cũng không hiểu, thầy cũng mất thì giờ. Thầy nên mình giảng kỹ, cái nào mình giảng mình giảng cho nó kỹ. Quý vị có thắc mắc thì nếu không dám hỏi thì ghi giấy, rồi tí nữa đưa lên thầy, thì thầy giải thích cho nghe. Mỗi buổi giảng đều có thể giải đáp vấn đề, phải không? Kế đến là thượng phẩm hạ sanh. Phần trên cho rằng bậc vãng sanh này là các Bồ Tát từ chủng tánh đến sơ địa. Rồi mình nên trả lời là không hẳn là như vậy. Bồ Tát chủng tánh là sao? Tại sao là Bồ Tát chủng tánh? Chủng là nhân, tức là đây là nói là Bồ Tát tự thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tức là tam hiền. Sơ tính không có vào, chưa vào chủng tánh. Thập tính chưa vào, bắt đầu vô thập trụ. Trụ là tại sao? Là an trụ trong nhà Phật, tức là thập trụ. Đứng hẳn rồi, đứng vững trong nhà Phật rồi, thì là thập trụ. Là thập hạnh, là thập hồi hướng. Nếu mỗi vị nào mà có năng lực, mà có muốn học những cái này nè, thì xin lật kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng Thích Trí Tịch dựng dịch 8 quyển do Phật Học Viện Quốc tế xuất bản năm 1986. Ví dụ vậy nha, thầy nhớ vậy nhưng mà không biết chắc đúng không. Giờ chắc là xuất bản mới rồi không? Cái đó là Ngài Trí Tịnh dịch cũng chưa hết nữa, cũng chỉ dịch một phần thôi à. Thành ra mà khi mà lao vào cái mình á, học Phật nó có nhiều trình độ. Đứng ngoài cửa học Phật, đứng trên ngạch cửa học Phật, bước lên thềm bậc thang học Phật và leo lên lầu học Phật, thì tùy quý vị muốn chọn chỗ nào đứng cũng được. Nếu muốn đứng ngoài cửa học Phật thì học sơ sơ, bước lên ngạch cửa thì học thêm chút xíu, mà muốn mà học thiệt giỏi thì lên lầu học nghiên cứu kỹ lưỡng, nghe không? Còn quý vị mà giả sử mà thích thú rồi thì thiệt sự biển học của Phật giáo thiệt là thâm sâu, thấy không? Ví dụ mình thấy đạo khác họ chỉ có một cuốn kinh này, phải không? Kia là Thánh Kinh, hoặc là Koran, thấy không? Ví dụ như bên Khổng thì có Tam Tứ Thư, ngũ kinh. Còn bên lão giáo thì chỉ có một quyển Đạo Đức Kinh, rồi thêm một cuốn Nam Hoa Kinh. Biết Nam Hoa Kinh là cuốn nào không? Không biết hả? Không biết thì nói thì nghe. Nam Hoa Kinh tên là Trang Tử, cuốn Trang Tử, cuốn sách của viết Trang Tử viết là Nam Hoa Kinh. Còn cái của Ngài Đạo Tử viết là Đạo Đức Kinh. Hồi xưa đó, khi mà thầy bắt đầu phận đó, thầy hãy nhảy vô lão liền. Thầy nghiên cứu về Trang Tử. Và bây giờ nó có cái tư tưởng cũng huyền siêu huyền không? Nó gọi là siêu huyền, nhưng mà nó còn lẫn quẩn. Thành ra sau đó không thỏa mãn, thì mới nhảy vô Phật. Nhưng mà trong cái năm Hoa Kinh, Trang Tử cũng nói nhiều cái rất hay. Rất hay, nếu có thì dễ đọc, thì nên đọc. Dĩ nhiên những nào có bậc nào mà muốn độ chúng sinh thì không? Muốn độ chúng sinh thì đọc. Còn không thì cứ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Hiểu không? Chứ thầy không muốn lung lạc quý vị không? Nói thầy Phật chánh mới gì nói là lo niệm Phật, bây giờ giới thiệu được lung tung kinh xong là sao đọc hết. Không, cái đó là cho những người có trình độ kìa. Có trình độ. Thì không hẳn là như vậy, tức là bây giờ Ngài Thiện Đạo xác định là không đúng như vậy. Bây giờ mà dẫn kinh nói là như trong kinh Hoa Nghiêm nói các vị Bồ Tát này, tức là cái mới gì nói chủng tánh sơ địa đó, là bậc bất thoái chuyển. Tức là khi quý vị vào sơ trụ rồi đó, trụ tức là đứng yên rồi, đâu quý vị không còn thoái chuyển nữa. Tức là không còn thoái chuyển chỗ nào, là quý vị không còn thoái chuyển vào nhị thừa nữa. Tức là quý vị không bao giờ thoái thất tâm Bồ Tát. Dù chặt đầu, dù đem quý vị vào địa ngục hành hạ trăm ngàn vạn kiếp, biểu quý vị bỏ tâm đại thừa, bỏ Bồ Đề Tâm, nhất định là không. Bởi vì tôi đã dính với cái Bồ Đề Tâm này rồi, tôi đã an trụ trong Phật Pháp Đại Thừa rồi, tôi không còn thoái chuyển vào trong cái bậc nhị thừa nữa. Huống hồ là nhân thiên, đừng đem quả báo trời người ra dụ, không có được. Đại từ tại thiên hay là tự tại thiên hay là đau lợi hay là nổ xuất gì đều không ăn nhầm với họ, họ bất thoái chuyển. Tuy ở trong sanh tử nhưng không còn bị đấm nhiễm, giống như loài thiên nga. Tuy ở trong nước mà nó không bị ướt, tức là như con vịt không? Vịt đó, người ta mới nói nó là gì? Nước đổ đầu vịt chứ gì? Phải không? Đổ đầu vịt thì nước nó dính không? Những cái giống như vậy này nè, thì bây giờ mình không dùng chữ dịch, nó cái kìm dùng chữ thiên nga, nghe nhớ lộng lẫy chút. Không? Không, đây là một phần thành thức quảng cáo. Chứ nếu nói như là dịch thì nghe nó thường quá không, dùng là thiên nga. Nhưng thực sự thiên nga là được trời đó chứ gì. Thì nó có nằm ở đường đứng là con vẫn thiên nga nghe. Nghe thì đẹp lắm nhưng thiệt là được trời. Hàng nga thì được. Không thiệt, thì nói thiệt, chữ Nga đó, không phải, chữ Nga mà là, hàng Nga đó, là nó có chữ nữ kế bên, chữ ngã, tức nghĩa là gì? Người nữ của tôi là đẹp, thấy không? Ai thấy mình vợ mình đẹp nhất đó, thì nó kêu là Nga, cái người nữ đứng kế bên chữ ngã là Nga, thấy không? Còn Nga thì Nga nó còn cái viết chữ khác, nó có chữ điểu. Con chim á, chữ ngã kế bên con nga, nhưng mà thực sự thiên nga tức là vực trời. Cũng vì đặt hàng nga tức là có chữ nữ kế bên tức là đẹp, con gái đẹp tức là nga. Rồi lại như kinh Đại Phẩm Bát Nhã Trà Tầng, thấy không, tổ là người học kinh cũng không khủng khiếp không, dẫn kinh phải vậy mới được. Nói nha, các Bồ Tát ở giai vị này do vì được hai loại thiện tri thức thủ hộ. Thủ là không phải thủ là nắm giữ, đúng rồi, hộ là hộ trì, nghe không quý vị? Có ai mà thủ hộ vì đó là vì cảm ơn người ta chứ đừng có cằn nhằn suốt ngày, không tức là cái ông xã vì thủ hộ vậy đó, nghe không? Hay là bà xã vì thủ hộ vậy đó, suốt ngày phi đâu đó. Người ta nhiều khi thủ hộ của người ta thành nó có chướng ngại không? Cho nên không chuyển. Cái này các vị Bồ Tát này đó có hai loại thiện tri thức thủ hộ, tức là thứ nhất là mười phương chư Phật, thứ hai là mười phương chư Đại Bồ Tát. Nếu quý vị mà lên đến Phật trụ đó là quý vị luôn luôn được mười phương chư Phật hộ trì. Còn mình chưa, mình ở giai đoạn này đó mình chưa được gia về hộ trì, trừ phi quý vị biết không, muốn được cho chư Phật hộ trì không? Dễ dàng. Nào, niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dễ nữa thấy không? Dễ không? Hồi nãy giờ thầy nói toàn pháp dễ không ạ? Không có cái gì khó đây đó. Quý vị vào đạo trường này bây giờ đúng chỗ rồi đó. Thấy không? Hôm nay không có chỗ lòng đâu, không có bao giờ lòng nè. Thấy không? Xứng đừng bỏ đây không? Đừng bỏ chỗ này. Thấy không? Thật sự là về đạo trường tịnh độ này là rất là thanh tịnh. Người ở đây vì mà tu trì đây là một người tu hành tịnh độ đúng cái mà tiêu chuẩn không, tiêu chuẩn tịnh độ. Chẳng hạn cái đạo trường này là một đạo trường thanh tịnh, dám nói như vậy. Thì gặp là Tịnh Trí hơn mấy năm về trước, 1985, lúc đó là thầy đến tịnh chùa Thờ Cầu Quốc Tế, lúc đó Hòa Thượng Đức Điện còn á, lúc thầy khoảng mới hơn vài 30 à, đến để cầu đạo, để coi có phải là đi tìm thầy để mà học đạo đó. Thầy gặp thầy Tịnh Trí đó. Đến bây giờ là 25 năm rồi đó, gần 25 năm mà thấy không thay đổi rồi, lập trường vững chãi, ý chí dũng mãnh, tinh tiến tu hành. Xin quảng cáo tỉnh không? Không, thật sự là không có gì mà không có gì mà sợ, không quảng cáo hết. Có hàng tốt thì quảng cáo. Thấy không? Cùng với mình nhìn thấy lầm nhãn hiểu là để quy như cái đầu đổ quý vị phải là lỗ thầy. Từ nãy tới thì Bồ Tát này được mười phương chư Phật và mười phương, thành ra họ rất là an tâm. Mình đây mình còn tu Phật phòng phải không? Không biết ma rước mình lúc nào, không biết ác nhân ác thì đi thức tính nào thì nóng nào, nhưng các vị đó thì khác. Mặc dù họ gặp nghịch cảnh nhưng họ biết họ qua được, còn họ không còn thói chuyển lên Bồ Đề nữa, họ cứ vững tâm họ đi tới. Dù là họ phải hy sinh thân mạng, dù họ phải làm tất cả những gì khó khăn nhất, nhưng mà cái tính tâm họ đã bất hoại rồi. Bất hoại. Thành đó, đây là một cái điều kiện tại sao trong kinh Bồ Tát giới Du Già nói đó, là các vị Bồ Tát ở trong sanh tử mà thành tuy rằng thành làm toàn nghiệp hữu lậu không à, nhưng mà còn thanh tịnh như các vị A-la-hán vậy đó. Trong đại thừa nó có cái đặc sắc chỗ đó, cái người tiểu thừa họ phải ra khỏi sinh tử để họ cầu sự thanh tịnh, còn cái người đại thừa là họ ở trong sanh tử mà họ được thanh tịnh, giống như con vịt trời mà tưới nước là nó ướt rồi đó. Mặc dù ở trong phiền não nhưng mà phiền não không có nhiễm họ được nữa. Thường giữ ba nghiệp thanh tịnh, không thoái chuyển trong việc tu hành thiện pháp, cho nên gọi là Bồ Tát bất thoái. Bất thoái đọc còn nhiều khi đọc là bất thối, nhưng mà thầy không thích chữ thối, thầy nó thích chữ thoái. Không thể xin nói sao phải nói thiệt mà thầy sắp tự hoài vậy. Đây nè, đọc tiếp nè. Các vị Bồ Tát này có năng lực thị hiện tám tướng thành đạo, là cũng vẫn thị hiện được thành Phật được đó. Thấy không? Tám tướng thành đạo này, thấy không? Tướng gì? Giáng sinh, ở trên đầu xuất giáng xuống, rồi tụ thai, rồi nhập thai, rồi trụ thai, rồi xuất thai, thấy không? Rồi xuất gia, rồi thành đạo, dù tám tướng vậy. Rồi thị nước bàn, tám tướng. Giáo hóa chúng sanh về công hạnh tu tập, đã trải qua một đại a tăng kỳ kiếp tu tập phước trí, vân vân. Nếu đã có những công đức thù thắng như vậy, còn gì để lo lắng mà phải nhờ đến phu nhân vì để cầu thỉnh bản sinh cực lạc. Do đây biết rằng lập luận của các nhà sớ giải là sai lầm. Hồi nãy giờ Hòa Thượng Thiện Đạo quấn hai ba bú vô các nhà mà chú giải mà cổ điển, thấy không? Chứng đem kinh luận đó chứng minh rằng các ông nói không đúng. Rồi bây giờ đọc tiếp. Trung phẩm trung sanh, các nhà sớ giải cho rằng bậc trung phẩm thượng sanh là bậc tam quả, tức là A-la-hàm. Thế nhưng những bậc ở giai vị này đã không còn bị đọa ba đường sanh vào bốn nẻo. Hiện nay tuy cũng còn tạo nghiệp nhưng chắc chắn không còn chiêu cảm quả báo đời sau. Cái này là gì? Đây là cái đặc biệt trong cái chính phẩm vãng sanh. Nếu vị Mục đọc kinh á, có quyển kinh Vô Quán Vô Lượng Thọ của ngài Thích Thiện Tâm dịch, văn chương cũng hay, thầy dùng đó để thầy làm cái chánh văn trong đây. Tức là cái chánh văn phần sau mình đọc á, cái chữ in đậm đậm này nè là chánh văn, còn chữ in mà lạc nhợt nhợt đó là chú giải, sớ giải. Thì cái kinh thầy lấy cái chánh văn của ngài Thiền Tông, thầy không có dịch riêng, thầy chỉ sửa một vài chữ thôi. Thế nên mình để lại bậc tam quả A-la-hàm. Thì ngạc nhiên là ở trong chính phẩm đó là thượng phẩm ba phẩm đầu đó, thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, là cho người căn cơ đại thừa. Ba phẩm cuối, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh, là cho người có căn cơ đại thừa. Còn ba phẩm chính giữa là cho người có căn cơ tiểu thừa. Thành ra tiểu thừa ở đây cũng được vãng sanh. Mọi người từ từ biết là Đức Phật từ bi không có chỗ bỏ ai hết. Thấy không? Những vị mà ngay cả những bậc thánh tiểu thừa mà đến lúc giờ cuối cùng mà giả sử chuyển tâm đại thừa đó, tức là tự nhiên phát tâm tin vào cõi cực lạc, tin có Đức A Di Đà đó, là Đức Phật hiện tới liền vãng sinh trước về cực lạc liền. Nhưng bên đây nó là trung phẩm thượng sanh là các bậc tam quả, thấy không? Nhưng mà các vị này đó chứng tam quả là sao? Đó là chỉ như tiểu thừa học, quý vị học, quý vị biết, thầy Pháp Quang giảng kỹ lưỡng, thầy chỉ nói sơ sơ, tức là có bốn cái quả thánh, tức là sơ quả, hoặc là nhị quả, tam quả, tứ quả. Thì theo mà bên tiểu thừa đó, bởi vì họ chú trọng đến người xuất gia, thì họ cho người đã xuất gia đặc ân, chỉ có người xuất gia mới được chứng quả A-la-hán. Còn những người mà tại gia mà như quý vị đó, mà giáo sư tu tiểu thừa, đỉnh cao nó, tối thượng nó là chỉ chứng được A-la-hàm, tức là tam quả thôi. Tức là người tại gia theo tiểu thừa không thể nào chứng được tứ quả. Thì sau khi quý vị chứng tam quả xong đó, quý vị khi mà mất đi đó thì quý vị không trở lại cái cõi dục này nữa. Quý vị sanh lên cõi trời sắc giới. Có năm cõi trời trong sắc giới thì là ngũ bất hoàng thiên, quý vị ở đó quý vị tu tiếp. Thành ra quý vị kêu là quả vị đó kêu là quả bất hoàn, tức là không trở lại dục giới nữa. Thì các vị này mà tu đến A-la-hàm thì họ sẽ lên đó, và họ ở đó cho đến khi họ chứng A-la-hán, họ đi luôn. Thành ra cái người đó, những người đó họ lúc đó họ lên đó là họ tu rất sướng, bởi vì cõi trời mà vi diệu vô cùng, hưởng thụ tự nhiên được, vừa tu được, thấy không, vừa tu để chứng tâm tứ quả A-la-hán, thành ra tu rất khỏe. Chứ không phải sống ở đây đâu, không phải cực, không cần phải khổ hạnh nữa. Khổ hạnh đây là thể hiện thôi. Chứ ngay cả tu tiểu thừa cũng bắt buộc phải tu tiểu khổ hạnh. Mình cứ bị lầm lạc, nhưng không biết có giảng đây không? Là Đức Phật mình thị hiện khổ hạnh, thị hiện tu khổ hạnh. Bởi vì cái đời mà Đức Phật ra đời đó là cái thời, đó là thời đại thịnh hành là tu khổ hạnh, đó là thời thượng, đó là mốt. Ai mà không tu khổ hạnh không kêu là tu. Thành ra người nào nấy cũng chạy ra lo tu khổ hạnh để chứng tỏ mình là tu. Thì giả sử Đức Phật tôi đi tu cũng không thể nào mà ngồi trên giường gấm rồi nhập thiền định nữa. Đức Phật mà ngồi trên giường gấm, quý vị cũng tưởng tượng, quý vị cũng có thể, quý Đức Phật cũng có thể nhập thiền định được. Nhưng mà ngài không muốn đi ngược với lại cái lòng người. Đạo Phật là phải đi vào lòng người. Đạo Phật không thể nào sống khỏi, lìa khỏi thế gian. Quý vị học Phật, mỗi vị tìm cách tối ngày cứ chạy trốn cái cuộc sống hiện thực, là quý vị không phải tu đạo Phật. Quý vị đang tu theo ngoại đạo. Có ngoại đạo mới chạy trốn cuộc đời. Đạo Phật không có chạy trốn cuộc đời, phải hiểu như vậy. Và Đạo Phật không hề đề cao cái khổ hạnh. Đức Phật thị hiện 6 năm khổ hạnh đoạn chi? Đức Phật thị hiện ăn miếng cháo, bát cháo, để mà nói rằng sao? Khổ hạnh không quan nhầm chứ, khổ hạnh không đưa mình đến đâu hết. Thành ra nên khuyến quý vị sao? Đừng nên tu khổ hạnh. Rồi mình không có hiểu, mình cứ chấp Đức Phật tu thiệt khổ hạnh, rồi bắt trước Đức Phật tu khổ hạnh, một cái việc kỳ cục. Rồi bắt mấy ông thầy cũng phải tu khổ hạnh. Quý vị tự nhìn không thèm tu khổ hạnh, quý vị nói ông thầy không tu, biết sao giờ. Thành ra cái khi mình bị không có hiểu rõ cái tinh thần, nhất là Bồ Tát khi mà tu qua Đại Thừa đó, là phải cho các thầy một cái phạm vi rộng rãi để người ta hành Bồ Tát Đạo. Tu xuất gia không phải là ở trong chùa tụng kinh niệm Phật. Tụng kinh niệm Phật chỉ là một hình thức chứ không phải là tu. Nó là những phương tiện thôi à. Mình đừng lầm phương tiện và cứu cánh. Ông thầy mà bước ra hoạt động xã hội, ông thầy bước ra làm cứu tế chúng sinh là trời ơi thầy không tu hành nhớ. Tu là sao? Dạ thầy về chùa tụng kinh niệm Phật. Đúng rồi, Phật. Bởi vì cho nên mình không bao giờ có, mình không có thoát khỏi những cái định kiến. Mình lầm ở bên tiểu thừa, bên đại thừa và bên ngoại đạo. Tu Bồ Tát hạnh là phải bước ra ngoài làm thiện sự, đi cứu người khổ, cứu người đói. Đó là tu đó quý vị. Chứ không phải là đóng cửa rồi tối ngày phải bế quan bảo ăn, thấy ai mặc đồ khó chịu trời ở đến đây phá tao. Mình tu mà mình thấy chúng sinh mình không hoan hỷ thì tu cái gì vậy đó quý vị. Mình tu mình phải thấy chúng sinh mình hoan hỷ chứ, bởi vì mình độ chúng sinh mà. Đó là cái người đến để gieo duyên như mình, tại sao mình khó chịu? Vì đang niệm Phật mà gì đâu mà gì đâu. Thế người đó đi chỗ khác đang niệm Phật. Làm như việc niệm Phật mình quan trọng hơn là cứu người ta. Cái niệm thực không có tương ưng. Bởi vì sao đi ngược Bồ Đề Tâm? Thành ra phải quân bình lại, hiểu rõ. Thành ra đâu mà bây giờ thầy chủ tương của thầy là Bồ Tát hạnh, là Bồ Đề Tâm. Mà Bồ Đề Tâm phát hạnh, mà phát biểu bằng gì? Bằng hành động thực tế, gia nhập vào trong cái thể hiện và trong cái sự an lạc lợi lạc dương sinh. Bây giờ trở lại, thành ra cái mà hồi xưa mà khi mà thầy mới vào Đài Loan 20 mấy năm về trước, là thầy đi cực đoan, chỉ muốn cắt đứt cuộc đời, muốn là nhanh nhanh để mà nhưng xa lánh trần thế này nọ. Nhưng mà sau khi nhìn kỹ là 20 năm thể nghiệm thì thấy những cái quan điểm nó hoàn toàn sai lầm, đi ngược với cái tinh thần Đại Thừa và tinh thần của Đức Phật. Nếu mà giả sử Đức Phật mà tu như chỉ vì con đường đó là Đức Phật đã đâu có đi để xuống để đi giảng pháp đã có mấy chục năm để mà lặn lội khắp Ta Bà để làm cho đem đến an vui cho chúng sinh đâu. Hồi xưa Đức Phật không có thông độ phương tiện truyền thông, không có ngồi trong nhà gọi telephone được, thấy không? Không có nghĩa là bắt đại truyền thanh truyền hình chú vị thấy thì sao? Ngài phải đi khất thực để chi? Để chúng sinh gặp được mặt, được gặp ngài. Cái đó là phương tiện độc nhất là vậy, khất thực để mà gặp mặt chúng sinh, để gieo duyên với chúng sinh. Khất thực là một phương tiện độ sinh, chứ khất thực không phải là cứu cánh của việc tu hành. Bắt đầu từ thời đại này cũng bắt đầu bắt đầu ôm mình bác để làm chí. Dĩ nhiên là nếu mà sống truyền thống để thấy cái hình ảnh nó là tốt đẹp thì cũng được, nhưng mà đừng chấp đó là sự tu hành. Tu là cải. Ví dụ đi tiếng tàu, tu là cải, là sửa đổi. Tu hành là làm những việc để tự sửa đổi mình là tu hành, chứ không phải tu hành là tụng kinh niệm Phật, không phải. Thầy nói gì đi sửa xe nó gọi là siêu lý, là su tu lý cái xe mình, là cái siêu lý tu lý, không là nó tu với chiếc xe, không là lấy xe lại là tu lý là tu lý, nó mối gì là Phật. Thành ra mình chữ tu của ta là sửa cải thôi, mình quên không đến chữ tu thành gì đó, mất cái ý nghĩa của nó, hiểu không? Tại vì mình đang đi có thể cứ đi đạt đường không. Xin trở lại không. Không thật sự Thật sự đó là giảng Đại Thừa, mình giảng Bồ Tát Hạnh, giảng Bồ Đề Tâm, đây là cái mục đích chính của chùa Tịnh Độc mấy năm nay. Từ cái lúc mà thầy biết chùa Tịnh Độc, mà lúc thầy Pháp Quang còn làm trụ trì đó, thầy Quang đầu tiên năm 2001 giảng về Pháp Hoa, đó có 4 năm thầy giảng được. Đây. Rồi năm thứ nhiều thầy mới giảng về Bồ Tát Tại Gia. Thì lúc đó là lúc đó thầy chuyển hướng, thầy thấy rằng sau bao nhiêu năm này nghiên cứu về kinh Bồ Tát giới Tại Gia, là thầy thấy rõ ràng là Đức Phật rất là thương người Tại Gia. Đức Phật muốn người Tại Gia học Phật, tham gia vào cái việc mà tu hành bằng cách cải tiến xã hội, bằng cách làm lợi ích cho nhân sinh. Chú Đức Phật trong bộ cái kinh Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh thầy in rồi đó, rồi nhiều khi không biết là mình đọc nữa, là Đức Phật đề cao người Tại Gia vô cùng. Đức Phật còn dám nói là người Tại Gia tu lục độ ba la mật viên mãn, mà người xuất gia tu không thể nào tu được viên mãn lục độ ba la mật. Đó là nói trong kinh, phải không? Thành ra mình người Tại Gia mình sao mình phải giải phóng mình chứ, mình phải giải phóng mình, đổi khỏi cái khuôn khổ chật hẹp mình, mình tự lòng mình bỏ vào đó, rồi mình mặc cảm tự ti, mình không dám làm cái gì cũng để cho mấy thầy, rồi quyết mấy thầy mà làm không xong thì mình rầy. Thực sự là vậy. Đó là mình phải cộng tác, đó là mình phải đóng góp, đó là mình phải hoan hỷ tùy hỷ trong đức, mình phải phụ giúp và để cho bên xe nó chạy chuyển pháp luân chứ. Mình có bổn phận, quý vị các thầy không làm được đâu, các thầy phải nhờ các Phật tử Tại Gia, thấy không? Các thầy chỉ là cái gì, những cái ấy, còn quý vị là người đẩy xe, các thầy chỉ là những bánh xe thôi, thấy không? Quý vị bây giờ cái chiếc xe tự nó chạy được, xe có đó bây giờ quý vị đụng đẩy thì nó phải chạy, quý vị là người đẩy xe chứ ai đẩy xe được? Chứ bây giờ mấy thầy ngồi chùa cái gì không dám ra đường quý vị cằn nhằn liền, làm gì quý vị cũng cằn nhằn, ở gì đó Phật. Đó đấy của mình không? Hồi nãy thầy cằn nhằn ra cằn nhằn phải không? Mà nó đúng không? Có lý không? Không xây dựng. Dòng trở lại đây. Bây giờ các vị này nè, A La Hán này nè, mặc dù các vị còn bị đọa, xin lỗi, còn bị nha, vẫn còn bị trong dòng nghiệp nha, tam quả chưa có, chưa hoàn toàn có khác vẫn nghiệp lực. Có những vị mà tu chứng sơ quả còn bị sanh vào trong gia đình làm nghề đồ tể, thấy không, giết dê. Thật ra cái nghiệp lực nó mạnh lắm, đừng tưởng là mình trúng chút tiểu quả là mình có thể trắng được đó. Cái nghiệp lực nó mạnh vô cùng, nhất là cái cộng nghiệp nữa. Thật ra sao Đức Dalai Lama tu bao nhiêu đời nhưng mà không làm được gì cho Tây Tạng, là bởi vì cái nghiệp lực của cộng nghiệp của chúng sinh quá lớn, một mình ngài được làm sao làm nổi, chạy đông chạy tây ngài làm đủ các phương cách đó. Đến đâu cũng rao giảng hòa bình, đến đâu cũng cầu nói là mà có được không? Không được nữa, là bởi vì cái nghiệp lực nó mạnh quá, cộng nghiệp chúng sinh. Thành ra các vị mà chứng tam quả này vẫn bị nghiệp lực kéo đi, có điều là các ngài ở trong cái hoàn cảnh đó các ngài không vẫn còn tạo nghiệp, nhưng mà không còn chưa cảm quả báo là tại sao vậy? Vô tâm, phải không? Vẫn vô tâm, tức là không có cách khởi cái tâm nữa, mọi người làm ác, nhưng mà nó gần giống như con robot, mình không có tạo chưa cảm quả báo đời sau. Ví dụ như nói trong kinh, mà ví dụ như bậc sơ quả đó mà làm nghề cày đó, tức là cái bừa đó, nông phu đó, khi mà bị nó cày đó thì cái lưỡi cày đi đến đâu đó thì tự nhiên trùng nó dạn ra bốn tấc, tự nhiên nó biết, nó do cái phước lực của ngài nó tự nhiên nó già, thành ra nó bị sát sanh, mặc dù cũng làm nghề như mình, phải không? Còn mình đến đâu cái lưỡi cày của mình đến đâu thì xẹt, phải không? Thành ra mình vẫn còn tạo nghiệp, cho mình còn chưa cảm quả báo. Đức Phật từng nói bốn bậc thánh tiểu thừa này cùng ngồi chung với ta trên giường giải thoát, tức là đồng, không phải đi thay đổi, tức là tiếng Hán gọi là đồng tọa giải thoát sàng, là cùng ngồi trên cái giường giải thoát của Đức Phật. Hiểu không? Nếu đã có công đức như vậy còn gì phải lo lắng, mà nhờ đến phu nhân Vi Địa thưa thỉnh nguyện cầu nguyện vãng sanh. Vả lại bây giờ nè, chỉ chính là chư Phật đầy lòng đại bi, thương xót những kẻ khổ đau, thường lân mẫn những người đang bị ngập chìm trong biển khổ, do đó mà khuyến tấn bọn họ vãng sanh, tức là những người khổ đó. Giống như đối với những người đang bị chết chìm thì phải nên cứu họ trước, còn những kẻ đang ở trên bờ thì cần gì phải kéo họ lên, đúng không? Lập luận hay không? Có lý không? Bây giờ mình đi ra bờ sông, cái người đang chìm dưới đó mình không kéo, mình người ta đứng trên bờ mình kéo cái gì? Ai nào nữa không? Khùng mới có. Thì Đức Phật A Di Đà cũng vậy. Mấy ông thánh đó, ông ngồi trên tàu hỏa xét rồi, còn kêu ông lên kiệt lạc làm gì? Phải bận tâm gì với những người như vậy, trong khi những chúng sanh chìm ngập biển khổ như mình nè mới là đối tượng chính của Đức A Di Đà. Thì nó mình là con cưng, mình là con cưng của Đức A Di Đà. Ngài gặp bổn nguyện này, hoàng nguyện này là vì những chúng sinh đang chìm trong sanh tử như mình. Thành ra quý vị là những người con được thương nhất, bởi vì không biết, phải không? Quý vị đâu giờ nhớ ông cha đâu, phải không? Đâu lâu đến Nam Mô A Di Đà Phật câu xong hết, phải không? Còn người cha của mình, trời ơi, ơn ngày đó đứng, nghĩa là đứng trông chờ, nghĩa là đứa con quay về, mình đâu giờ nhớ mẹ ông cha gì đâu, phải không? Phải không bất hiếu không? Tôi thèm nước mắt, thầy nói là chắc họ ghen gầy quá, phải không? Tại vì tại sao vậy? Tại vì mình không nhớ, họ không biết cái ân huệ của Đức A Di Đà, mình không rõ được cái lòng từ bi của Ngài, mình chưa chịu thấm nhuần Phật pháp. Thành ra mình đến chùa nhiều năm nhưng mà thôi đến đây ha, đây kiểm nghiệm được một phần, đúng không? Thì đúng là dùng đoạn văn này để chứng tỏ rằng sự phán đoán của các nhà sớ giải cũng sai lầm như phần trước. Đây là dùng lý luận để đả phá, ngày mai mình dùng chính phẩm đi mình đả phá, rồi kế đó là ngài dùng kinh văn để dẫn chứng. Còn cái mà hộ thông ý nghĩa biệt thời thì cho qua đi, cái đó nó hơi rắc rối. Cố gắng là trong vòng mình còn 4 thời giảng, thấy không? Thì cố gắng giảng càng nhiều càng tốt. Nhưng mà tại vì thầy tính nói là thương lượng với lại các thầy nói cho vì tôi nghe đến trễ, thầy sợ trời lạnh, đường xa không? Đường xa là trong cơn trong đêm lạnh lẽo không? Là cho về sớm, thầy thương không? Thầy trụ trì thương quá trời mổ Phật, thấy không? Vậy mới phải thương thầy trụ trì chứ, cái thương thầy trụ trì chút chút nghe không? Rồi thôi mình chấp tay lại. Nguyện đem công